Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, lão đầu. Có sợ hay không? Chương thứ hai, ba canh giờ, chỗ tối cái kia ra hỏa tuyệt đối là nhận biết cái này Vinh Tuyết. Tại tra tấn cái này Vinh Tuyết ba canh giờ, nếu như hắn chả không hiện thân. Vậy ta liền trực tiếp giết Vinh Tuyết, còn không hiện thân, vậy coi như có chút ý tứ, dù sao hắn cùng Vinh Tuyết lực lượng trong cơ thể giống nhau. Đều là kịch độc chi lực, muốn đến hẳn là cái này Vinh Tuyết đích sư tôn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lần nữa bị 13, loại độc vật cắn xé Vinh Tuyết, tự lẩm bẩm, ba cái canh giờ rất nhanh liền trôi qua. Bất quá cái này ba cái canh giờ đối với Vinh Tuyết mà nói lại là cực kỳ chậm rãi. Làm sao vượt qua tới, nàng đều đã không biết. Toàn bộ đều thần kinh đều tại cùng đau đớn làm chống lại. Xoát, Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Càng là trực tiếp gác ở Vinh Tuyết trên cổ. Hiện tại chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực, Vinh Tuyết đầu cùng thân thể thì sẽ lập tức tách ra. Mà lúc này Vinh Tuyết cảm nhận được trên cổ truyền đến ý lạnh. Lại là không có sợ hãi chút nào. Nếu như Bạch Phong thật tại cho nàng nuốt như vậy một cái có thể làm cho thân thể trọng tân khôi. Phục đan dược, nàng mới là thật muốn sụp đổ. Giết, mau giết ta à. Lúc này Vinh Tuyết trong lòng bức thiết vô cùng kêu gào. E sợ cho Bạch Phong hội thay đổi chủ ý. Còn không ra sao? Cho ngươi ba hơi thời gian. Không còn ra tửu chuẩn bị cho ngươi cái này đệ tử nhặt xác đi. Bạch Phong cũng là hướng về vắng vẻ gian phòng lớn tiếng hô đến. Xoát, nghe được Bạch Phong lời này. Vinh Tuyết quyển kia có tử ý ánh mắt lại là đột nhiên tỏa ra hào quang. Cầu sinh lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại. Quả nhiên không phải một cái chỉ có thể nhìn bề ngoài hiển lộ thực lực cổ quái tiểu gia hỏa a. Rất nhanh, một giọng già nua thì từ bên ngoài vang lên. Đồng thời, cửa phòng cũng bỗng nhiên bị mở ra. Một tên ông lão mặc áo trắng mang theo bình hòa nụ cười đi đến. Sư phụ, Vinh Tuyết thấy lão giả về sau. Cũng là vô cùng kích động hô to lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc, bởi vì nàng biết, chính mình không cần chết. Lão giả nghe được Vinh Tuyết tiếng la về sau, cười cười nói, đồ nhi, yên tâm đi, ta vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến hết thảy. Có vi sư tại ngươi không chết được, từ nhỏ đến lớn ngươi xuôi gió xuôi nước. Trước đó thống khổ cũng coi như là đối ngươi ma luyện. Rõ chưa? Vinh Tuyết nghe đến lão giả lời nói về sau. Chỗ nào vẫn không rõ. Nguyên lai theo ban đầu nàng bị Bạch Phong trưởng khống lúc thức dậy. Sư tôn của nàng liền đã ở chỗ này. Sư tôn, đệ tử minh Bạch, Vinh Tuyết lúc này nhìn về phía lão giả cung kính vô cùng hô đến. Lão giả nghe xong, nhìn đến Vinh Tuyết thái độ. Cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói, tiểu tử, có ta ở đây, ngươi là không thể nào giết đồ đệ của ta, đừng tưởng rằng thân thể có thể miễn dịch kịch độc ta liền lấy ngươi không có cách. Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nha, Bạch Phong nghe xong lão giả lời nói về sau, ứng như thế một tiếng về sau. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên lóe lên, thì liền Vinh Tuyết còn lại cánh tay trái trực tiếp bị chạm xuống dưới. A, đồng thời, Vinh Tuyết tiếng kêu thảm thiết cũng là theo sát lấy vang lên. Chừng, lão giả lúc này cũng là đột nhiên chừng lớn hai mắt. Bởi vì vừa mới hắn đều không có thấy rõ Bạch Phong động tác. Chớ nói chi là ra nói ngăn trở. Mà cái này tại Bạch Phong loại thực lực này phía dưới là căn bản không có khả năng xuất hiện. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Làm sao vậy? Ngươi nhìn ta chặt đứt ngươi đồ nhi một cánh tay. ngươi làm sao không ngăn điểm đâu? Ta thế nhưng là không có thật muốn chém đứt, ta cho là ngươi hội ngăn lại. Chẳng lẽ trước đó đối ngươi đồ nhi ma luyện còn chưa đủ à? Bạch Phong lúc này toát ra một vệt nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm lão giả mở miệng nói ra. Sư phụ, mau cứu đồ nhi đi. Đồ nhi ma luyện thật đủ à? Vinh Tuyết lúc này nhìn về phía lão giả vội vàng hô to lên. Lão giả lúc này lại là căn bản không có cơ hội Vinh Tuyết. Nếu như có thể ngăn lại, hắn vừa mới thì cản lại. Thậm chí lúc này, lão giả theo Bạch Phong trên thân đều cảm thấy một vệt nguy cơ. Còn không xuất thủ sao? Lần này ta nhưng là muốn chặt đứt ngươi đồ đệ đầu. Bạch Phong lúc này một lần nữa nhấc lên trường kiếm trong tay. Nhìn chằm chằm đối diện vẻ mặt nghiêm túc lão giả thần sắc trêu tức mở miệng nhắc nhở. Luống cuống, Vinh Tuyết nghe được Bạch Phong lời này triệt để luống cuống. Trước đó là biết mình không còn sống cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, sư phụ của nàng có thể ở phía đối diện, mà lại nàng đối sư phó của nàng thực lực cực kỳ tự tin. Sư phụ, không muốn tại hoảng sợ đồ nhi. Về sau đồ nhi chắc chắn sẽ không tại chọc ngươi tức giận. Nhanh điểm đem đồ nhi cứu đi. Vinh Tuyết lúc này nhìn về phía lão giả vô cùng nóng nảy lớn tiếng hô đến. Oanh, theo Vinh Tuyết thoại âm rơi xuống. Một cỗ 42 cấp bát đoạn khí tức khủng bố trực tiếp theo lão giả thể nội bạo phát ra. 42 cấp, 4 cấp trong vũ trụ thượng đẳng các loại thực lực. Thật sự là yếu a. Thông qua bạo thần chi nhãn, Bạch Phong xem xét đến thực lực của đối phương về sau. Có chút nhàm chán lẩm bẩm, mà nhìn đến sư phụ của mình bạo phát toàn lực. Vinh Tuyết lòng khẩn trương cũng là từ từ để xuống. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, theo một đạo trầm đục âm thanh, Vinh Tuyết chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lấy đâm vào ở ngực trường kiếm. Cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Sư phụ, vì cái gì không cứu ta? Vinh Tuyết ý thức càng ngày càng mơ hồ, dùng hết sau cùng khí lực nói ra một câu nói như vậy về sau. Thì triệt để nhắm hai mắt lại, sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất nhất tịnh. Đến chết, Vinh Tuyết cũng không biết, vừa mới lão giả là chuẩn bị xuất thủ cứu nàng, nhưng là bỗng nhiên bị một cỗ để hắn đều cảm giác hoảng sợ khí tức khủng bố trấn áp lại. Căn bản không dám nhúc nhích mảy may, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. Lão giả mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Lúc này lão giả đã không thèm quan tâm chết đi Vinh Tuyết. Lúc này hắn nghĩ chỉ có một việc, cái kia chính là mình đổi làm sao còn sống rời đi. Muốn mạng sống sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy lão giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão giả nghe được, liền vội vàng gật đầu nói. Muốn sống? Muốn sống vô cùng đơn giản, mang theo cái này vòng tay tại Tử Linh Thành chạy một vòng. Sau đó trở về nói cho ta biết ở nơi nào vòng tay phía trên đá quý màu trắng hội sáng lên. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên ném cho nhìn lấy một cái mang theo đá quý màu trắng vòng tay mở miệng nói. Ra, đừng nghĩ đến chạy trốn. Chỉ cần ta nghĩ, mặc kệ người chạy trốn tới địa phương nào đều là trốn không thoát. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn một chút, tiếp tục nói. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lão giả cái gì cũng không nói, trực tiếp cầm lấy vòng tay rời đi gian phòng. Chủ nhân, người thật là đầy đủ lười. Bạo Linh lúc này cực kỳ im lặng nói ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau, nhịn không được bật cười nói. Vẫn tốt chứ, dù sao cái này Tử Linh Thành cũng thật lớn. Có chân chạy, ta cần gì phải tự mình đi bị mệt đâu. Bất quá bây giờ ta thiếu bao nhiêu bạo giờ rồi. Chủ nhân, không nhiều, cũng liền hơn 200 vạn bạo điểm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức trả lời nói. Mặc kệ là trước kia cho Vinh Tuyết nuốt khôi phục nhục thân đan dược còn là vừa vặn vòng tay đều là